Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1532, thần triều chi biến. Điều ra là ai? Hắn vì sao lại biết cái này phu thê tửu? Rất nhiều thứ, nhượng bộ phương rất lợi hại nghi hoặc, nhưng là, điều ra cũng không có giải thích cho hắn. Uống phu thê tửu, không chừng liền muốn làm phu thê đâu. Điều ra cười đùa tí từng nói một câu. Bộ phương sắc mặt nhất thời có chút biến thành màu đen. Cái quỷ gì? Không phải là đến thật à? Nhìn một chút, này hai tôn ngồi đối diện nhau. Cử án tề mi thiên thần phu thê. Bộ phương sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Chẳng lẽ cái này phu thê tử? Là cái hố? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy bộ phương này biến thành màu đen sắc mặt. Điều ra nhất thời không khỏi cười ha hả. Này trong tiếng cười, tràn ngập nín cười không tuấn. Coi như ngươi đồng ý. Điều ra ta còn không đáp ứng đâu. Vì cái gì nói thiên thần tửu là di tích này trong bảo tàng lớn nhất? Bởi vì chỉ có uống thiên thần tửu, người mới có thể thu hoạch được cái này hai tôn thiên thần tán thành. Thu hoạch được thiên thần xương dung hợp thời cơ. Điều ra nói, hắn chỉ phía xa này hai tôn thiên thần. Bộ phương không khỏi nhìn sang, lại là phát hiện, này uống thiên thần tửu thiên thần phu thê. Bọn họ thân thể hóa thành hạt tròn hình dáng thủy tinh đang không ngừng tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, chính là biến mất không thấy gì nữa. Tình huống này rất lợi hại cổ quái. Nhượng bộ phương đôi mắt không khỏi co rụt lại. Uống thiên thần tửu, cũng coi là lại trong bọn họ trong lòng ràng buộc. Hiện tại, người có thể dung hợp thiên thần xương. Điều ra nói, hắn đứng người lên, thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, về sau chắp lấy tay, gật gù đắc ý, tựa hồ tại ngâm nga bài hát giao. Bộ phương sắc mặt nhất thời vạn phần cổ quái, bỗng nhiên cảm thấy này ca dao có chút quen thuộc, nhưng lại phát hiện, ngâm nga ca dao điều ra không biết lúc nào, đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất phiêu đãng tiên nhân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là mang theo này phảng phất mãi mãi cũng ngược lại không chỉ phu thê tửu. Rời đi, ông, cái bàn hai bên, này hai cỗ thiên thần xương đang phát tán ra trong suốt năng lượng. Bộ phương nhìn một chút, trong lòng hơi động, nhất thời thiên thần kia xương hướng phía bộ phương chậm rãi chạy như bay tới. Trong tay thao thiết cánh tay tựa hồ là đang gọi về cánh tay này. Ông, chỉ chốc lát sau, thiên thần kia xương trong. Tựa hồ có từng điểm tinh mang tiêu tán mà ra. Bao trùm bộ phương thân thể. Dung nhập bộ phương thể nội. Hóa thành một cái kim sắc đại kén đem bộ phương cho kiện hàng ở bên trong. Chờ đợi bộ phương phá kén mà ra. Chính là hội triệt để thuế biến. Ầm ầm, cả cổ thiên thần trong di tích truyền đến oanh minh. Thiên thần bảo tàng bị tìm đến. Toàn bộ thiên thần di tích. Chính là cũng mất đi nó tồn tại chủ yếu ý nghĩa. Đương nhiên, tuy nhiên trong đó còn có một số giải rác thiên thần xương. Nhưng là chủ yếu bảo tàng di tích bị tìm kiếm được. Những thần vương này, tiếp tục lưu lại thiên thần trong di tích, liền không có bất kỳ cái gì tất yếu. Nơi xa, Lạc Tam Nương, Hạ Thiên bọn người là nhìn lấy túi kia khỏa mà lên kim sắc đại kén. Không khỏi thở ra một hơi, tiểu u lơ lửng trong hư không, nàng thân thể chung quanh. U ánh sáng màu xanh lục quấn quanh, phụ trợ nàng tức giận hơi thở, càng phát ra hùng hồn. Đi thôi, chúng ta nên trở về qua. Bình Dương Vương nói ra, lần này thượng cổ thiên thần di tích chuyến đi, nhượng hắn hiểu được cái gì gọi là cường đại. Hắn phát giác chính mình thật là có chút lão. Tiên linh thần triều sử giả đoàn nhóm, cũng là tại run lẩy bẩy. Hạ ấp thần hoàng nói tới khủng bố thần linh chân thực tồn tại. Bọn họ dẫn đội thượng đẳng thần vương, vẫn lạc tại trong di tích, bởi vì hắn tham lam, Phương Vô Kỵ có chút chán nản. Lần này, hắn kiến thức đến tránh thức yêu nghiệt, bộ phương cường hãn, đơn giản đem hắn tự tin, phá tan thất linh bát lạc, bán thần thật có thể làm đến loại trình độ này à. Lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tác, có thể chiến thần vương trên bảng đỉnh cấp thần vương. Cái này... yêu nghiệt có chút không giảng đạo lý. liền xem như bọn họ đế tử, cùng bộ phương so ra, chỉ sợ cũng yếu một cái cấp bậc đi. Phương Vô Kỵ hít một hơi thật sâu. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút không muốn về Tiên Linh Thần Triều. Hắn rất ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì hoàn cảnh, có thể đản sinh ra dạng này yêu nghiệt. Nhìn lấy này bao vây lấy kim sắc đại kén, bộ phương kiện hàng tại kim sắc đại kén trong, một khi phá kén mà ra, chắc chắn nâng cao một bước, khi đó bộ phương có thể sẽ so hiện tại càng mạnh. Tiên Linh Thần Triều sử giả đoàn nhóm rời đi. Tại Bình Dương Vương, chờ Hạ Ấp Thần Triều cận tồn một số thượng đẳng thần vương chỉ huy dưới. Rời đi thượng cổ thiên thần di tích. Lần này trong di tích đã phát sinh hết thảy. Đối với rất nhiều người mà nói, là một cơn ác mộng. Vô số cường giả vẫn lạc. Vô số thượng đẳng thần vương vẫn lạc. Đối với Hạ Ấp Thần Triều mà nói, thật sự là một tràng tai nạn. Bất quá, Tiên Linh Thần Triều sử giả đoàn cũng không dám có khác tâm tư. Bọn họ đụng chạm lấy bực này bí mật, Hạ Ấp Thần Hoàng sợ là cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện rời đi. Bọn họ hiện tại muốn là như thế nào tại Thần Hoàng trước mặt sống sót. Ông, truyền tống trận xoay tròn. Tuy nhiên thiên thần trong di tích phát sinh cự đại biến hóa, nhưng là may mắn, thông hướng di tích trận pháp còn hoàn hảo không chút tổn hại. Một chiếc chiến thuyền vắt ngang mà ra. Trên chiến thuyền che kín sắc bén, tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức. Chiến thuyền mở ra, từ đó, có không ít người hành tẩu mà ra. Lạc Tam Nương, Hạ Thiên, Tiên Linh Thần Triều sử giả đoàn sống sót yêu nghiệt nhóm. Rất nhiều cường giả nhóm, cảm ứng đến bầu trời. Dường như đã có mấy đời, bọn họ kém chút liền coi chính mình không sống nổi. Mặc kệ là những khủng bố đó huyết thú vương, vẫn là thần vương đại chiến, cũng hoặc là khủng bố thần linh tập sát, đều để bọn hắn cảm giác mình tùy thời phải bỏ mạng. May mắn, bọn họ rất yếu, chính là bởi vì yếu, cho nên không có hấp dẫn những người khác chú ý. Bọn họ nhìn qua Hạ Ấp Thần Triều Triều Đô Thiên Khung, đều là hít một hơi thật sâu. Thế nhưng là, rất nhanh, mọi người sắc mặt biến. Bởi vì bọn hắn cảm giác được một chút không giống bình thường. Hạ Ấp Thần Triều Triều Đô, tựa hồ thời tiết thay đổi. Bọn họ ngửa nhìn bầu trời, ánh mắt nhìn thẳng, có thể nhìn thấy, này thiên khung trên cao, có đáng sợ năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Tinh không bên ngoài, tựa hồ có cự đại kinh khủng tại đánh tới. Đó là cái gì? Lạc Tam Nương bọn người sắc mặt bỗng nhiên sửng sốt. Bọn họ thần thức khuếch tán ra đến, muốn nên biết được phát sinh cái gì. Rất nhanh, bọn họ chính là phát hiện, Hạ Ấp Thần Triều Triều Đô đã sớm loạn thành một bầy. Đây là, chấm ngoặc kép, Bình Dương Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là Thần Hoàng đại nhân? Chấm ngoặc kép, Bình Dương Vương trong lòng suy đoán, lại cũng không lo được lại nói cái gì. Thân hình nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thần triều hoàng cung phương hướng bay đi. Hy vọng trong lòng của hắn suy đoán cũng không phải là sự thật. Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên liếc mắt nhìn nhau. Hạ Thiên nhướng mày, cũng là đạp không mà ra, hướng phía hoàng cung mà đi. Lạc Tam Nương ngẫm lại, sau cùng thì là hướng phía Lạc gia vị trí mà đi. Hạ Ấp Thần Triều Triều Đô hoàng cung, nguy nga hoàng cung. Giờ phút này đề phòng xâm nghiêm, trong hoàng cung, hắc giáp vệ, ngân giáp vệ, bao quát cường đại kim giáp vệ đều là đang đi tuần. Bọn họ tầng tầng thủ vệ, đem hoàng cung kiện hàng chặt như nêm cối. Bên ngoài hoàng cung, thì là rất nhiều đại thần, đứng xuôi tay, bọn họ trên khuôn mặt hiển hiện vẻ lo lắng, đế tử sắc mặt khó coi, đứng ở hoàng cung trước đó, sắc mặt biến đổi. Bình Dương Vương bọn người đến, rơi vào hoàng cung trước đó, rất nhiều đại thần đều là nhìn qua, lại đều chẳng muốn nói cái gì, phát sinh cái gì. Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía đế tử, hỏi, đế tử hít một hơi thật sâu, về sau phun ra, có chút bất đắc dĩ cùng sụt tán. Phụ hoàng, tài kiếp bắt đầu, đế tử sắc mặt vô cùng khó coi, những đại thần khác cũng là toát ra vẻ tuyệt vọng. Thần Hoàng là Hạ Ấp Thần Triều trụ cột, là nhượng hạ ấp thần triều uy chấn tinh không đỉnh cấp tồn tại. Nếu như thần hoàng không có gắng gượng qua tai kiếp, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là đại nạn. Không, đối khắp cả hạ ấp thần triều mà nói, đều là đại nạn. Cường đại hạ ấp thần triều có thể sẽ sụp đổ, trở thành tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng con mồi. Dù sao, bây giờ đế tử còn khó mà chống đỡ được lên một cái thần triều. Thần triều ước vạn sinh linh, rất nhiều đại thế giới khả năng đều muốn cuốn vào khủng bố trong chiến tranh. Không có khả năng a. Có bộ phương món ăn áp chế. Thần hoàng tai kiếp vì cái gì sẽ còn sớm đến? Hạ Thiên nhíu mày, có chút không hiểu cùng nghi hoặc. Bộ phương món ăn có thể áp chế tai kiếp? Đây là thần hoàng chính mình nói. Chẳng lẽ có giả? Lão thần không hiểu. Chấm ngoặc kép, các ngươi không hiểu. Mấy ngày trước đây, bầu trời đêm lưu tinh xẹt qua, ngôi sao nở rộ màu tím. Thần hoàng tai kiếp chính là buông xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị a. Các đại thần cũng rất lợi hại tuyệt vọng, thực lực bọn hắn cũng không tính là rất mạnh, căn vô pháp trợ giúp thần hoàng địa ngục tai kiếp. Hạ Thiên sắc mặt vạn phần trắng bệch, tuy nhiên nàng đối với thần hoàng thân tình mờ nhạt rất nhiều, nhưng là thần hoàng dù sao cũng là nàng thân nhân, một khi thần hoàng không có gắng gượng qua tai kiếp, liền đem vẫn lạc. Phụ hoàng người hiền tự có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc tại tai kiếp trong. Phụ hoàng nhưng là muốn trở thành thiên thần nam nhân. Đế tử nói ra, mấy ngày nay, cả người hắn cũng tang thương lời. Có lẽ là minh bạch thần hoàng vẫn lạc về sau, hắn chỗ phải thừa nhận áp lực đi. Cho dù hắn lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, nhưng là, hắn thực lực chỉ là bán thần, khó mà chống lên nửa bầu trời. Nơi xa, tiên linh thần triều các cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới, hạ ấp thần triều thế mà phát sinh lớn như vậy biến cố. Cái này, thật không là chuyện nhỏ a. Hạ ấp thần triều tai kiếp buông xuống, đây đối với toàn bộ hỗn độn vũ trụ mà nói đều là đại sự. Đủ để cải biến hỗn độn vũ trụ bố cục đại sự. Ầm ầm, oanh minh vang vọng, một cổ áp lực khí tức tràn ngập ra. Nhượng ở đây người đều là cảm giác được nội tâm tựa hồ có chút kiềm chế. Đó là một cỗ phảng phất từ cửu thiên chi ngoại buông xuống khí tức. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong tinh không có đại kinh khủng buông xuống. Hạ ấp thần triều trong tinh không, một mảnh hỗn độn, tràn đầy toái phiến tại tung bay. Chiến thuyền hóa thành cặn bã, sụp đổ tại tinh không. Có xác chết tại bất lực lơ lửng, thần vương máu tại phiêu đãng. Toàn bộ tinh không phảng phất đều tràn ngập bi thương, cùng để cho người ta ngạt thở tử vong khí tức. Nơi xa, một cái rách nát ngôi sao phía trên, nhất tôn to lớn sinh linh quỳ một gối xuống nằm ở trên đó. Này sinh linh cao đến vạn trượng, khí tức vô cùng hùng hồn cùng khủng bố, nhưng là giờ phút này, cái này sinh linh trên thân thể lại là có hắc khí tại quấn quanh. Đáng chết, thái thản thần triều vinh quang còn tại. Giống người khổng lồ kia ngẩng đầu, trên mặt có thể thấy được dày đặc bạch cốt. Hắn phát ra gào thét, máu tươi tinh không, hai mắt đỏ thẫm, thái sơn khí tức chìm nổi. Nhìn lấy này từ từ tinh không chồng chất đầy đáng sợ hắc ám sinh linh, chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng, nội tâm của hắn càng là bi thương. Hắn căn không nghĩ tới chuyến này thế mà lại đụng phải phục kích, mà lại là những này cổ quái sinh linh phục kích. Cường đại như thái thản thần hoàng đều gánh không được những sinh linh này. Đây chính là hạ ấp thần hoàng nói tới sinh linh khủng bố a. Lại là khi thật là khủng bố a. Lưỡng bại câu thương, nói cũng là bọn họ. Tuy nhiên áp chế những sinh linh kia, thế nhưng là thái thản thần hoàng sớm đã là nến tàn thân thể. Thái Sơn cẩn thận từng ly từng tí mở ra to lớn bàn tay. Hắn trên bàn tay, thái thản thần hoàng thu nhỏ thân thể xếp bằng ở trên đó. Hùng hồn chi khí tại quấn quanh. Thế nhưng là, hùng hồn trong, lại là lộ ra suy yếu. Không được, nhất định phải mang theo thần hoàng giết ra mảnh này vòng phục kích. Đáng chết, hạ ấp thần triều người đều là người mù a. Loại này chiến đấu thế mà đều dẫn không ra Hạ Ấp Thần Hoàng trước đến giúp đỡ. Thái Sơn ho ra máu, vạn trượng thân thể hắn ho ra máu, phảng phất ho ra là thác nước. Ông, nơi xa, vạn vẹo hắc sắc sinh linh chậm rãi hội tụ, bọn họ khí tức tà ác mà cường đại, phảng phất không thuộc về phương thiên địa này. Hồn một, khác để bọn hắn chạy. Thật vất vả tìm tới bực này chất lượng tốt thực vật. Nhất tôn số thứ tự hồn ma tuét miệng nói. Dữ tợn mà khủng bố. Hắc khí tại lan tràn. Huyễn hóa ra một khuôn mặt người. Thái Thản Thần Hướng Thần Hoàng. Đã có được thiên thần thân thể tồn tại. Chiếm cứ hắn thân thể. Đủ để cho ta đợi trùng kích hồn chủ chi cảnh. Hồn một mặt cho đang vặn vẹo. Phát ra khạc khạc tiếng cười. Sau một khắc, tinh không nổ tung, ngôi sao tựa hồ cũng là tại rung động. Những này hồn ma nhao nhao động thủ, hướng phía Thái Sơn bước tới. Thái Sơn ánh mắt đỏ thẫm, toàn thân gân xanh phun trào. Một bàn tay hung hăng đập dưới thân thể ngôi sao. Nắm lên ngôi sao, hướng phía những sinh linh kia chính là vung quá khứ. Mà thân hình hắn, thì là đang nhanh chóng chạy trốn. Hắn hướng phía Hạ Ấp Thần Triều Triều Đô vị trí chỗ ở chạy thục mạng. Không trốn không được a. Hắn muốn để thần hoàng sống sót. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là chạy không thoát. Những sinh linh này, quá ác tâm mà khủng bố. Hóa thành hắc ám cánh tay. Quấn chặt lấy hắn thân thể. Thái Sơn giống giận gào thét. Lấy thân thể tới những sinh linh này. Đưa bàn tay trong Thái Thản Thần Hoàng. Hung hăng quăng về phía Hạ Ấp Thần Triều phương hướng. Muốn vì thần hoàng kéo đến mấy phần khôi phục thời cơ. Bành. Trong tinh không đại chiến. Trong nháy mắt bạo phát. Thái Sơn vạn trượng thân thể. Đột nhiên rất đồng sáng chói. Ầm vang nổ tung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.